Chương 1639, Hắc Bạch Xứng. Vương Tiểu Á cho Lưu Húc gọi điện thoại, là bởi vì nàng mới tiếp một cái ra, nhưng là mình không giúp được, cho nên giới thiệu đến Lưu Húc tới nơi này. Không đợi Lưu Húc mở miệng, Vương Tiểu Á lại thật nhanh nói một tiếng đây là một cái đơn đặt hàng lớn, còn có đồng hành cạnh tranh, để Lưu Húc để ý một chút, không muốn đập nàng và Bạch Tố Trinh bài tử, nàng đi làm việc, sau đó liền ba một tiếng cúp điện thoại. Cầm điện thoại vừa muốn trở về gọi trở về, đã có người đánh tới, nhận điện thoại bên trong truyền đến một giọng của nữ nhân, chào ngươi, là Lưu Đại Sư sao, ta là Hâm Vũ công ty hộ khách quản lý, muốn mời ngài tới công ty chúng ta xem nhìn một cái. Lưu Húc vừa nghe, biết là Vương Tiểu Á vừa rồi trong điện thoại nhắc tới cái kia sinh ý, vì vậy đáp ứng, sau đó khóa cửa ly khai Lý Tư Tư ra, lái xe đi trước cái này Hâm Vũ công ty. Đến rồi mục đích, Lưu Húc chứng kiến một người mã cổn nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa công ty nhìn chung quanh. Lưu Húc đem sau khi xe dừng lại, xuống xe hướng nữ tử đi tới, cô gái này nhìn qua 23-24 tuổi, dáng vẻ đỉnh thanh tú. Bởi vì Vương Tiểu Á đặc biệt dặn, Lưu Húc hôm nay có thể không phải một tiếng hưu nhàn trang phục, mà là người mặc hắc sắc. Ân, cùng Triệu lại học. Lưu Húc bên trong mặc chính là màu đen lưng, bên ngoài mặc một bộ áo che gió màu đen, trên cổ treo kim loại điếu truy, quần là màu đen quần da, chân mang giày da màu đen. Nữ tử liếc mắt liền thấy được Lưu Húc, vội vàng trước mặt đã đi tới, mặt mỉm cười nói ra, chào ngươi Lưu Đại Sư, cảm ơn ngài nguyện ý đến giúp chuyện này ta go ý lý đẹp, gọi tiểu Mỹ là được. Lưu Húc khoát khoát tay nói ra, khách khí cái gì, lại không phải làm không công, tiểu Mỹ đúng vậy, ngươi trong điện thoại nói công việc này xin người khác, tên gì Phỉ Thúy phải. Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng nói ra, đúng, bởi vì lao bản quyết định muốn giải quyết triệt để chuyện này, cho nên trước đây mời rất nhiều hay là đại sư, thế nhưng những đại sư này không phải điên rồi liền là chết, hiện tại mặc kệ lao bản bằng lòng xài bao nhiêu tiền đều không người nào dám tới, chỉ có ngài và Phỉ Thúy tiểu thư dám tiếp được cái này nhiệm vụ. Là vâng đúng linh hồn đưa đỏ trong kia cái Phỉ Thúy, nhưng nàng không phải bộ thứ hai mới ra ngoài sao? Lưu Húc trong miệng thấp giọng thì thào, lẩm bẩm, đã biết bên trong đệ nhất bộ vẫn chưa xong đâu. Theo tiểu Mỹ đi vào cao úc, lên thang máy phía sau tiểu Mỹ nhấn 16 lầu. Đến rồi 16 lầu, tiểu Mỹ dẫn Lưu Húc đi tới một chỗ phòng họp. Trở ra, Lưu Húc phát hiện bên trong đã có hai người, một cái 18-19 tuổi nữ tử cùng một cái hơn 40 tuổi bản tử. Tiểu Mỹ nhẹ nhàng mà gõ một cái rộng rãi môn, hai người nhìn qua phía sau, bản tử lập tức đứng dậy đón cầm Lưu Húc tay nói ra, Lưu Đại Sư chào ngươi, bỉ nhân Lưu Khánh Quốc là cái này ra công ty chủ tịch hội đồng quản trị, ngài có thể tới thực sự là quá cảm tạ, tới mời ngồi. Lưu Húc theo Lưu Khánh ngồi vào ghế trên, hắn đang ngồi ở Phỉ Thúy đối diện. Lúc này, Phỉ Thúy đánh thẳng số lượng cái này Lưu Húc, nói thầm trong lòng nói, đây chính là tới theo ta đoạt mối làm ăn ra hỏa, thoạt nhìn ngược lại là tượng mô tượng dạng, bất quá chuyến đi này có thể không phải dựa vào khuôn mặt ăn. Nàng sở dĩ xem Lưu Húc không vừa mắt, còn một nguyên nhân khác chính là Phỉ Thúy Kim Thiên mặc một thân bạch, mà hắn cũng là một thân hắc. Hắc Bạch Xứng. Lưu Húc sau khi ngồi xuống, bí thư tiểu Mỹ đoan quá một ly trà đặt ở Lưu Húc trước bàn. Đối với tiểu Mỹ sau khi nói tiếng cảm ơn, Lưu Húc Lưu Khánh Quốc nói, nếu ta đều tới, cái kia Lưu lão bản liền nói một câu chuyện lần này. A, Lưu Khánh Quốc gật đầu, cầm chén trà tay phát run lấy thấp giọng nói ra, ta ở nơi này mở công ty đã sắp 10 năm, nhưng là cho tới nay không có chết hơn người cùng bừa bộn sự tình, thẳng đến 3 tháng trước, có một bộ tiêu thụ công nhân ở công ty khắp nơi lấy chồng nói buổi tối tăng ca lúc đụng tới quỷ, còn nói chứng kiến tất cả cổng tủ tờ tự động khởi động. Máy. Nói đến đây, Phỉ Thúy đột nhiên mở miệng nói, hắn chỗ đã thấy nhất định là quỷ cho hắn tạo thành ảo giác. Lưu Húc nhấp một miếng nước trà, nói ra, cũng không nhất định à, quỷ cường đại đến cảnh giới nhất định là có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thực tế. Phỉ Thúy nghe được Lưu Húc cố ý sặc nàng, không khỏi hung hăng bạch liếc hắn một cái, mới phải phản bác, lúc này Lưu lão bản nói chuyện. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không phải tin tưởng hắn, cũng làm hắn ở lấy lòng mọi người, thế nhưng có một bảo an từ theo dõi thấy được hắn nói hình ảnh, tuy là không thấy được quỷ, nhưng là tất cả cổng tủ tở quả thực đồng thời mở máy. Phỉ Thúy kinh ngạc nói, cái gì thật đồng thời mở máy, nói xong, còn nhìn thoáng qua Lưu Húc, mà hắn đang túi đầu nhìn chén trà. Lưu Khánh Quốc tiếp lấy nói ra, tuy là đều thấy quản chế ở trên hình ảnh thế nhưng đều không cảm thấy là ma quái, thẳng đến lần kia sự kiện sau ngày thứ ba, công ty chúng ta một cái cực kỳ cần mẫn thực tập sinh đột nhiên chết, buổi sáng hôm đó bị công nhân làm vệ sinh sau khi phát hiện lập tức báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát lại nói loại bỏ hắn giết có khả năng, bởi vì cái kia thực tập sinh trên người không có ngoại thương, cũng không phải chúng độc mà chết. Chân chính nguyên nhân tử vong đến bây giờ còn chưa có tra tinh tường. Lưu Húc đặt chén trà xuống, đứng lên nói, vậy người này nhất định là linh hồn bị quất ra đi, mà có thể quất nhân linh hồn quỷ kém nhất cũng là lệ quỷ cấp bậc, hơn nữa còn không phải bình thường lệ quỷ. Lưu lão bản lau mồ hôi, nói ra, lần này liền dựa vào hai vị, nơi đây đã chết trọn 8 người, chết lại nhân ta công ty này thật sự muốn đóng cửa, nếu như hai vị có thể giải quyết việc này ta Lưu mỗ người tất có thâm tạng. Phỉ Thúy vô bàn một cái, nói ra, Lưu lão bản chuyện này liền giao cho ta, cái này cái gì Lưu đại sư vẫn là muốn nhiều thêm cẩn thận a, cái này quỷ cực kỳ hung. Lưu Húc cười cười, nói ra, Phỉ Thúy tiểu thư vẫn là coi trọng ngươi chính mình a, ta cũng không nhọc đến ngải phí tâm. Ta xem hai vị đều là có bản lãnh người, Lưu mẫu người muốn mời hai vị ăn một bữa cơm kết giao bằng hữu, buổi tối liền dựa vào hai vị, còn xin cho ta một bộ mặt Lưu lão bản ở chính giữa sống hy nê, mặc kệ hắc miêu bạch miêu, có thể bắt được chuột chính là tốt miêu.